Mà đế truyền kỳ, chương 173, kỳ diệu như vậy. Góc truyện audio.com. Chấm, cho chúng ta thêm thời gian. Bảy đại thần cảnh chúng ta liên thủ, tuyệt đối có thể phá vỡ thiên la địa võng. Nhưng hiện tại, đã hoàn toàn không thể phát huy rồi. Một thần cảnh khác cắt ngang bọn họ, cất tiếng nói. Hiện giờ, nếu muốn phá vỡ thiên la địa võng, trừ phi bọn họ tự nổ. Nhưng, tự nổ, đó là điều tuyệt đối không thể. Làm sao đây? Bảy đại thần cảnh, trong đầu đều rối loạn bởi suy nghĩ này. Trong lòng mỗi người đều vô cùng buồn bực. Hoàn toàn nhục nhã đến cùng cực. Đừng nói đám người bọn họ, đã bước chân vào thần cảnh nhiều năm như vậy. Ngay cả khi họ còn yếu ớt, vì là người của gia tộc ẩn danh, mỗi người đều là nhân vật chủ chốt đích tôn của dòng họ. Nào từng chịu đựng nhục nhã thế này? Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Thuận, vì khiếp sợ, cũng là vì hận không thể ăn luôn Trần Thuận. Lúc này, Trần Thuận lại bay lân lần nữa, lơ lửng trên 20 mét, đi trong không trung như đi trên mặt đất, đến trước mặt họ, nhìn đám người trong thiên la địa võng. Trần Thuận lạnh lùng nói, ngay từ đầu đã cho các người cơ hội, các người không biết quý trọng. Vậy nên, hiện giờ, nếu bảy người muốn sống, thì cũng phải mua mạng. Trần Thuận vừa dứt lời, bảy người nhất thời sững sờ. Có kinh nghiệm trước đây từ những hậu bối nửa bước thần cảnh, Tư Mệnh Không, Lục Vân Hải, đám bọn họ càng hiểu rõ ý đồ của Trần Thuận. Phút chốc hiểu rõ, nhưng trong mắt bảy người đều sặc vẻ khó tin. Trần Thuận không chỉ bức ép nửa bước thần cảnh hậu kỳ của gia tộc họ ký kết khoản nợ thần hồn, tống tiền gia tộc ẩn danh bọn họ. Hiện giờ, còn định bắt đám thần cảnh bọn họ ký kết khoản nợ thần hồn. Trần Thuận cũng không quan tâm họ phản ứng thế nào. Tiếp tục nói, nửa bước thần cảnh có cái giá của nửa bước thần cảnh. Thần cảnh thì có cái giá của thần cảnh. Có tiền mua mạng, sống. Không có tiền mua mạng, chết. Nói đến từ chết, giọng của Trần Thuận đột nhiên lạnh lẽo, khiến bảy đại thần cảnh đều lạnh sống lưng. Nhất là sát khí gần như nồng nặc đến nghẹt thở tỏa ra từ người Trần Thuận. Và ánh mắt thâm thúy lạnh lẽo kia khiến mọi người lập tức hiểu rõ. Trần Thuận thật sự dám giết người. Nếu hắn trước kia đã dám ép buộc hậu bối gia tộc ẩn danh bọn họ ký kết khoản nợ thần hồn, hoàn toàn không sợ đắc tội những gia tộc ẩn danh này. Vậy hiện tại, Trần Thuận cũng sẽ không sợ giết bọn họ thì sẽ tiếp tục đắc tội. Cho các người 3 giây suy nghĩ. Chịu mua mạng, có thể nói. Không chịu mua mạng, có thể tiếp tục giữ im lặng. Sau 3 giây, quyết định sống chết. Trần Thuận nhìn họ, lạnh lùng cất tiếng, như một ác ma đang phán quyết họ. Nếu không phải đang ở trên trái đất, tài nguyên khan hiếm, Trần Thuận làm sao sẽ phí lời với những kẻ dám giết hắn như vậy? Lập tức tung một chưởng đánh chết. Sau khi nói xong, Trần Thuận cũng không cho họ thêm thời gian suy nghĩ. Lập tức bắt đầu đếm ngược. 3, 2, Trần Thuận ngừng một lát. Tiếp tục nói. 1, tiếng cuối cùng vừa dứt. Trên người Trần Thuận đột nhiên phát ra một luồng sát ý kinh trời. Xông thẳng về phía Tư Thục Nghi. Lúc này, Tư Thục Nghi lập tức cảm nhận được uy hiếp của cái chết. Luồng sát ý kia, khiến một thần cảnh hậu kỳ như bà ta cũng phải kinh hoàng. Như thể một giây sau, bà ta sẽ bỏ mạng. Vốn còn muốn tiếp tục cắn răng chịu đựng, hoặc chờ người khác mở miệng trước. Bà ta, Tư Thục Nghi, lại nhận thua, ngay lúc không chịu nổi luồng sát ý này. Bà ta mở miệng nói, tôi đồng ý mua mạng. Bà ta vừa nói xong, nhất thời cảm nhận được vô số ánh mắt liếc tới. Lúc này, sắc mặt Tư Thục Nghi lập tức đỏ rực. Đám thần cảnh bọn họ, ngay giây phút cảm nhận được Trần Thuận thật sự sẽ ra tay giết mình. Trong lòng tất cả mọi người đều đã đưa ra quyết định. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản việc ai nói trước thì người đó chính là kẻ đứng mũi chịu sao. sẽ chịu sự dè bỉu của tất cả mọi người. Tư Thục Nghi hung dữ trừng mắt nhìn bọn họ, sau đó nhìn về phía Trần Thuận. Nếu đã nhận thua, đã nói rồi, Tư Thục Nghi cũng đâm lao thì phải theo lao. Nói lại lần nữa, tôi đồng ý bỏ tiền mua mạng. Trần Thuận gật đầu, hắn không có chút thiện ý nào với người phụ nữ này. Chỉ cảm thấy bà ta đạo đức giả. Có điều, cũng không ngăn cản Trần Thuận buông tha cho bà ta. Chỉ cần có thể trả đủ tiền mua mạng, Trần Thuận sẽ không giết một ai. Tự báo giá đi. Lần này, Trần Thuận lại không chủ động ra giá như đối với những nửa bước thần cảnh kia. Tư Thục Nghi hiển nhiên cũng hơi bất ngờ. Có điều, tự mình ra giá, mắt Tư Thục Nghi lóe sáng. Sau đó, vội vàng nói, tôi đồng ý dùng 5 viên bồi nguyên đan cao cấp, 1 cân huyền thiết thiết tinh, 1 đóa thiên sơn tuyết liên hoàn chỉnh 200 năm, 1 cân rượu vân mật trưng cất 300 năm. Tư Thục Nghi một hơi nói ra 8 món đồ, mỗi một món đều vô cùng quý hiếm. Hơn nữa, càng về sau, càng quý giá. Sau khi nói xong, Tư Thục Nghi mang theo vẻ mong chờ, mắt nhìn thẳng Trần Thuận. Ngay cả 6 đại thần cảnh khác cũng dồn dập nhìn về phía Trần Thuận. Tuy nhiên, sau khi Trần Thuận nghe xong, khóe môi lại lộ ra nụ cười lạnh lùng. Sát ý trong mắt xoay chuyển. Cho bà một cơ hội cuối cùng. Nếu vẫn còn muốn đâm đầu vào cái chết, tôi thành toàn cho bà. Trần Thuận lạnh lùng nói. Những thứ này, quý giá thì quý giá. Nhưng cộng lại, giá trị cũng xem với cái giá trước đó hắn ra cho đệ tử nửa bước thần cảnh của gia tộc ẩn danh. Bởi vì Trần Thuận đặc biệt quan tâm đến Tử Yên, giá trị của những thứ này cộng lại, thậm chí còn không bằng giá trị của bảo bối quý hiếm mà Dược Các trả để mua mạng của Tử Yên. Trần Thuận vừa dứt lời, Tư Thục Nghi ngẩn người. Những vị thần cảnh khác, ánh mắt cũng u ám hẳn đi. Tư Thục Nghi nhanh chóng bổ sung thêm, nói, ngoài những thứ này ra, thêm 2 viên chân châu, 10 viên yêu quỳ tử. Những thứ này, Tư Thục Nghi gần như nghiến răng nói ra, đây đều là những thứ quý giá. Ngay cả đối với tư gia của bà ta, đó cũng tuyệt đối là bảo vật, gần như là bảo bối chân áp của gia tộc. Lần này, lại nói một lèo hết 6 món. Tư Thục Nghi lúc này mới ngừng lại. Sau đó nhìn về phía Trần Thuận. 7 đại thần cảnh bọn họ đều không thể đánh lại Trần Thuận. Năng lực của Trần Thuận hiển nhiên là đáng sợ đến cùng cực. Hiện giờ, họ đều đã ý thức được. Năng lực của Trần Thuận e rằng không thấp hơn thần cảnh đỉnh phong. Nếu không, Trần Thuận sao có thể dễ dàng xử lý 7 đại thần cảnh bọn họ. Còn không sợ đắc tội những gia tộc ẩn danh này. Tư gia bọn họ không có thần cảnh đỉnh phong. Gia chủ đương nhiệm của tư gia, anh họ của bà ta, tuy đã từng xung đột với thần cảnh đỉnh phong, nhưng dù gì, trước mắt vẫn chỉ là thần cảnh hậu kỳ. Nếu Trần Thuận thật sự giết bà ta, tư gia không chỉ tổn thất lớn về năng lực, thậm chí ngay cả người có thể báo thù cho bà ta cũng không có. Bà ta chỉ đành chuẩn bị kỹ càng, nói ra những món đồ này. Nếu thật sự việc không thành, vậy đều phải trả như giao hẹn. Bà ta sao có thể không đau lòng chứ? Lại làm sao dám đưa ra điều kiện một cách mù quáng? Có điều, theo dự tính của Tư Thục Nghi, những đồ bà ta nói ra, giá trị có lẽ có thể tương đương với một thần cảnh hậu kỳ. Đương nhiên, trong lòng bà ta, mạng của bà ta là vô giá. Dù cho có đưa bà ta bảo vật gấp vạn lần cái giá này, cũng không so được với tầm quan trọng của tính mạng bà ta. Sau khi Trần Thuận nghe xong, không nghĩ nhiều, lập tức nói, yêu quỷ tử, gấp đôi, yêu quỷ tử, là lợi cho việc tu luyện thần niệm. Chưa nói luyện chế thành đan dược khiến dược hiệu phát huy tốt nhất. Ngay cả ăn sống cũng có thể gia tăng thần niệm của một người. Ngay cả với hắn, yêu quỷ tử trước mắt cũng có tác dụng. Sau khi Tư Thục Nghi nghe xong, Biết lời Trần Thuận một khi nói ra tuyệt sẽ không rút lại. Đành cắn răng, gật đầu, nói, được, Trần Thuận lúc này mới vừa lòng gật đầu. Sau đó, búng tay một cái, một ngọn lửa màu đen, lập tức bắn vào cơ thể Tư Thục Nghi. Ngươi đã làm gì ta? Tư Thục Nghi kinh hãi nói. Rõ ràng đã đàm phán xong giá cả mua mạng. Trần Thuận vậy mà còn ra tay với bà ta. Trần Thuận lạnh lùng cười. Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Lần này, không ký khoản nợ thần hồn. Trong vòng 10 ngày, gửi những đồ này đến Giang Châu. Nếu không bà sẽ sống không bằng chết. Sau 24 giờ bị thiêu cháy, thần hồn sẽ bị hủy. Trần Thuận lạnh lùng nói. Sau khi nói xong, duỗi tay nắm lại, lập tức, Tư Thục Nghi thoát khỏi Thiên La Địa Võng. Tư Thục Nghi vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Ngay lúc cảm nhận một chút ngọn lửa màu đen trong cơ thể, bà ta dùng thần lực nhẹ nhàng tiếp xúc. Thần lực vừa tiếp xúc thì lập tức bị hủy diệt. Bùm, Tư Thục Nghi, lập tức thê thảm hừ một tiếng. Khóe môi rỉ ra một dòng máu tươi. Chỉ mới thử thôi mà bà ta thần lực của bà ta đã bị tổn hại. Lúc này, Tư Thục Nghi hoàn toàn kinh hãi cùng cực. Nhìn Trần Thuận, giống như đang nhìn một ác quỷ. Thế gian vậy mà còn có thủ đoạn như vậy. Ngay cả cảnh gia và những đại vu sư của Đông Nam vực đều không làm được đến mức này. Tư Thục Nghi đã xem Trần Thuận là nhân vật đáng sợ nhất trong danh sách nguy hiểm. Hiện giờ, Tư Thục Nghi chỉ có thể hy vọng sẽ có gia tộc khác, nhất là Dược Các, sẽ ra tay với hắn, diệt trừ hắn. Nếu gia tộc khác không thể giết chết Trần Thuận, Tư Thục Nghi quyết định Tư gia sẽ không lại ra tay với Trần Thuận nữa. Về phần bà ta và Tư Mệnh Không, tiền mua mạng đã nợ, sẽ giao cho Trần Thuận như giao kèo. Lúc này, trong đầu của Tư Thục Nghi vô cùng thanh tỉnh, tôi sẽ đưa đến đủ. Tư Thục Nghi nói với Trần Thuận. Sau khi nói xong, thấy Trần Thuận không có ý ngăn cản, lập tức xoay người, thân ảnh biến mất tại chỗ, vội vàng nhanh chóng đi mất, cũng không muốn ở lại thêm một giây, đối phó với Trần Thuận thêm một khắc. Có điều những bảo vật mua mạng kia, chắc chắn phải đợi, nếu Trần Thuận chết rồi, vậy thì thôi, nếu không chết, vậy thì ngày cuối cùng sẽ gửi đến. Thấy Tư Thục Nghi đi xa, 6 người khác, lúc này cũng không im lặng nữa, lập tức hấp tấp mở miệng, đồng ý trả tiền mua mạng. Có ví dụ của Tư Thục Nghi trước mắt, có tiêu chuẩn giá cả ở đó. 6 địa thần cảnh còn lại cũng đều ra giá với Trần Thuận. Cuối cùng, 6 đại thần cảnh còn lại sau khi đã đưa ra một danh sách dài các bảo vật giá trị liên thành, thậm chí là vô giá, đã nhận được một ngọn lửa màu đen. Sau đó, mỗi người một suy nghĩ, lục tục rời xa khỏi đây. Đến khi người cuối cùng đi xa, Trần Thuận mới thu lại Thiên La Địa Võng. Lúc cất Thiên La Địa Võng vào Hỗn Độn Châu, Hỗn Độn Châu có một khoảng thời gian tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Lúc Trần Thuận cất Thiên La Địa Võng vào Hỗn Độn Châu, sớm đã chuẩn bị kỹ. Đợi khi Trần Thuận thu lại Thiên La Địa Võng, Tiểu Bàn Tử ngay lúc này chớp lấy thời cơ, lập tức phá vỡ không gian, chui ra. Ha ha ha, ông đây sau này có thể tự do tự tại rồi. Sau khi chui ra, Tiểu Bàn Tử cười lớn. Sau đó, nhóc vừa chui ra, lại bị Trần Thuận kéo lại. Nhìn vào mắt hắn, hơi không lành. He he, tôi chỉ là ra ngoài hít thở không khí. Bên trong tù túng quá. Tiểu Bàn Tử bị Trần Thuận níu lại, cười khúc khích. Trần Thuận không quan tâm nhiều như vậy, bắt lấy nhóc, nhìn trái ngó phải. Huynh làm gì tôi? Tôi không thích cái lỗ này. Nhìn ánh mắt Trần Thuận, Tiểu Bàn Tử khiếp sợ nói. Vẻ mặt Trần Thuận lập tức u ám, bắt lấy tay nhóc, lực hỗn độn lập tức tràn ra. Tiểu Bàn Tử lập tức kêu lên thảm thiết. Một hồi sau Trần Thuận mới tha cho nhóc, nhưng nhìn qua nhìn lại, Với nhãn lực của Trần Thuận, lại không nhìn ra có gì không thích hợp. Nhưng tiểu bàn tử này luôn lộ ra sự không ổn. Tôi, đại ca, ông nội ơi, có thể đừng nhốt tôi lại không? Thế giới bên ngoài kỳ diệu như vậy. Cho tôi ra ngoài nhiều thêm chút đi. Sau khi tiểu bàn tử kêu la thảm thiết, cũng không dám ai oán với Trần Thuận, bèn tỏ vẻ đáng thương nói. Lần này, lại vượt ngoài dự đoán của tiểu bàn tử. Trần Thuận vậy mà lại gật đầu. Hơn nữa, còn thả nhóc đi, cho nó hoạt động tự do. Ái chà, mặt trời mọc ở phía tây sao? Tiểu bàn tử cảm thấy hơi khó hiểu. Có điều, một giây sau, nó đã hiểu rõ. Nếu nhóc dám trốn, lần sau tuyệt đối sẽ rất thảm hại. Nhóc cũng tuyệt đối không thoát khỏi tay Trần Thuận. Nhất là lực hỗn độn của Trần Thuận. Không nghi ngờ gì chính là khắc tinh của nhóc. Nhất thời, tiểu bàn tử chỉ cảm nhận được cuộc đời của nhóc. Hoàn toàn u ám. Có điều, chốc sau, vẻ mặt u ám của tiểu bàn tử đã lập tức biến mất. Ánh mắt sáng ngời, lập tức bay xuống dưới. Nhóc đã nhìn thấy gì? Một vị tỷ tỷ vô cùng xinh đẹp, đang ở dưới nhìn mình, cách trương.